Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2068, chương 24. Thiên Vương Cái Địa Hổ. Vèo, làm Fujita đứng trên gò picture, nghiêm túc cẩn thận đem mình thứ nhất cầu cho ném lúc đi ra. Toàn trường lập tức trở nên yên lặng như tờ, màu trắng tiểu cầu thật giống như bắn ra laser, khiến người ta không thể tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cầu cũng đã xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách xuất hiện ở batter trước mặt bởi vì Miyuki nhắc. Nhờ, kỳ thực Shirasu có nghĩ tới, có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó hắn rất cẩn thận. Cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến này một cầu thời điểm. Trên mặt hắn vẻ mặt vẫn là miễn không được mang theo vài phần kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó. Cái kia thân cao 165cm, thể trọng cũng sẽ không đến 60kg, tiểu tử làm sao có khả năng ném ra tốc độ nhanh như vậy cầu. Để hắn liền phản ứng đều chưa kịp làm ra, màu trắng tiểu cầu đã từ trước mắt hắn bay qua, đùng. Bóng chày trực tiếp tiến vào cát trơ găng tay mọi người, thậm chí ngay cả trọng tài tuyên ngôn đều không hề nghe rõ. Lập tức vội vã cuống cuồng nhìn trên sân bóng màn ảnh lớn, mặt trên có tốc độ bóng monitor. Màn hình, chắc đi ra tốc độ bóng 141 km, nhìn thấy con số này thời điểm. Khán giả trong lòng rất là kinh ngạc, cũng không phải nói này tốc độ bóng quá nhanh, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, tình huống vừa vặn ngược lại mọi người lúc trước không nghĩ tới, chính là này một cầu chân thực tốc độ bóng dĩ nhiên sẽ như vậy chậm. Liền bọn họ vừa cảm giác đến xem, cái kia một cầu liền không tính được tới 150 km, ít nhất cũng là 145 km, nửa phần sau cũng chính là 147 đến 149, ít nhất cũng có thể là như vậy tốc độ bóng mới đúng. Tại sao trên màn ảnh cho thấy đến con số cũng chỉ có 141 km? Máy đo tốc độ hỏng rồi sao? Tình huống như thế là trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Ở như vậy thân thể gầy nhỏ bên trong, dĩ nhiên chất chứa như thế sức mạnh khổng lồ, khán giả chấn kinh rồi. Bọn họ phi thường khiếp sợ, cho tới nhìn về phía Fujita ánh mắt đều tiết lộ nghi hoặc cùng không rõ, thật giống như nhìn thấy những kia khoa học giải thích không được sự tình như thế rất thần kỳ, nhưng lại không thể đủ phát biểu cái nhìn pháp, nhìn thấy chính mình picture bắt đầu phát huy thực lực. Saikyo cao trung tuyển thủ đúng là rất kích động, trong ánh mắt của bọn họ đều đầy rẫy mừng rỡ cảm giác cả người đều muốn cất cánh, quá tuyệt. Tuy nói lúc trước bọn họ cũng đã dự liệu đến khả năng xuất hiện tình huống như thế, nhưng tình cảnh này thật sự phát sinh thời điểm, Saikyo cao trung tuyển thủ còn là phi thường kích động, dù sao đối thủ nhưng là vương giả Seido nhà bọn họ, trên người mặc số 1 cầu EA. Thực lực tuy rằng không tính là dũng mãnh, nhưng cũng tuyệt đối là rất xuất sắc một cái picture ở Kyoto khu vực thi đấu. Hắn cũng là chịu đựng nghiêm ngặt thử thách, hắn từng bước một đi tới hiện tại bước đi này. Nguyên bản các tuyển thủ đều cho rằng át chủ bài của bọn họ nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ xuống, vẫn chống đỡ xuống, không nghĩ tới thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu, nhà bọn họ A số 1 cũng đã bị Seido cao trung như bẻ cành khô làm ưỡn lên bước, cho bọn họ không thể không sớm đem Fujita cử đi chàng thế, nhưng Fujita liền có thể giải quyết vấn đề sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển trong lòng bàn tay kỳ thực không có một chút chắc chắn nào. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất có hiệu đây. Hơn nữa trước hắn ở Saikyo cao trung biểu hiện cũng xác thực đầy đủ các bạn nhỏ chờ mong. Kyoto giải thi đấu thời điểm, nhiều lần lên sân ngăn cơn sóng dữ, bình thường trong đội lúc huấn luyện, Fujita cùng đội bóng thứ nhất người có quyền Hanagata chính diện quyết đấu cũng là hai phe đều có thắng bại cường hãn như Hanagata, chính diện quyết đấu 10 thứ, cũng chính là 5 thứ có thể đem cầu đánh ra đi từ trước Fujita các loại thần kỳ biểu hiện, cho mọi người tự tin để bọn họ đối với đón lấy quyết đấu. Cũng bắt đầu ôm ấp như vậy tí xíu chờ mong hay là thật sự hành đây? Hay là Fujita thật sự có thể giải quyết Seido cao trung bóng chày đội Batter, tuy rằng 4 điểm chênh lệch thật giống một cái ranh giới to lớn như thế, để bọn họ cảm giác căn bản không đuổi kịp ở trong lòng bọn họ. Bọn họ vẫn ôm như vậy vẻ mong đợi, chỉ cần có thể ngăn cản mất điểm. Như vậy đón lấy bọn họ còn có 8 hiệp tiến công cơ hội như thế nào đi nữa xa vời. Cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ cần có thể ngăn cản ở gôn một vị trí Hanagata. Trong lòng đồng dạng thấp thỏm cực kỳ Saikyo cao trung tuyệt đại đa số tuyển thủ. Cũng không có cùng Fujita giao thủ tư cách. Vì lẽ đó bọn họ đối với Fujita thực lực, cụ thể đến một cái ra sao trình độ, trong lòng là không xác định, hoặc là phải nói, trong lòng bọn họ là không có một cái rõ ràng đáp án duy nhất có thể cùng Fujita giao thủ. Cũng chỉ có Hanagata, không có bất cứ người nào so với Hanagata càng hiểu Fujita thực lực định vị. Thật muốn bằng lương tâm nói, Fujita thực lực kỳ thực còn lâu mới có được Saikyo cao trung các tuyển thủ. Tưởng tượng cường đại như vậy, liền Hanagata cái nhìn tới nói, Fujita tuy rằng có rất cường hãn ném bóng đặc sắc, nhưng đặc sắc hoàn toàn không thể tôi luyện thành thục, càng không có hình thành hoàn chỉnh hệ thống, thậm chí cao trung 3 năm có thể hay không làm được. Hai điểm này đều rất khó nói, dù sao Saikyo cao trung không phải chân chính hào môn. Không có chuyên nghiệp huấn luyện viên nhân tài nhà bọn họ huấn luyện viên. Tuy rằng cũng hiểu lắm bóng chày, nhưng nghiệp dư chính là nghiệp dư, cùng chuyên nghiệp so ra chênh lệch rất lớn, còn có xào bên trong cạnh tranh không đủ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ sự phát triển của tương lai các loại nguyên nhân hạn chế Fujita sự phát triển của tương lai. Fujita tương lai đến tột cùng sẽ đạt tới một cái ra sao độ cao, Hanagata trong lòng cũng không có phổ, có điều có một chút trong lòng hắn là rất rõ ràng. Vậy thì là Fujita bản thân đặc sắc, cũng sẽ không biến mất hắn cường hãn đặc sắc, nhất định sẽ làm cho hắn có một phen làm, chỉ là như vậy đặc sắc đang đối mặt Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, cứu có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Đây chính là ẩn số đối với bọn họ tới nói. Hiện tại duy nhất có lợi điều kiện chính là bởi vì bọn họ là vô danh tiểu tốt quan hệ. Chờ Seido cao trung bóng chày đội biết đối thủ là bọn họ thời điểm, muốn thu thập tư liệu cũng không kịp, bọn họ có thể chiếm một cái xuất kỳ bất ý. Cái này cũng là Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ trước chi cho nên sẽ có tự tin thi đấu, một trong những nguyên nhân bọn họ cho rằng Seido cao trung bóng chày đội sẽ khinh địch, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Seido cao trung bóng chày đội không chút nào khinh địch dự định, ngược lại bọn họ còn thể hiện ra phi thường đắt đỏ đấu trí cùng với tuyệt không khinh địch dã tâm. Cho tới một lúc mới bắt đầu, trái lại là Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ bị đánh một trở tay không kịp, cũng may hiện tại những này đều qua, sau đó liền xem Saikyo cao trung picture cứu có thể ở trong tay đối thủ chống đỡ qua bao nhiêu lần hợp. Vèo, bô, bô, Fujita tốc độ bóng rất nhanh, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều có chút không kịp phản ứng, hơn nữa không biết bởi vì nguyên nhân gì. Chân chính đứng ở trên batter box xem, thậm chí là ở một bên quan sát thời điểm đều cảm giác đối phương tốc độ bóng rất nhanh. So với bọn họ tưởng tượng làm đến càng nhanh hơn, thực sự là kỳ lạ. Cũng may hắn căng thẳng tâm tình cũng chưa hề hoàn toàn thư giãn hạ xuống. Liên tiếp ném hai cái bô, Shirasu cũng từ mới bắt đầu trong kinh ngạc tỉnh táo lại, tuy rằng không biết tại sao đối phương tốc độ bóng sẽ có vẻ như vậy nhanh. Nhưng trên sân bóng mới máy đo tốc độ là sẽ không liên tục phạm sai lầm, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. đối phương tốc độ bóng nên không giống bọn họ tưởng tượng như vậy nhanh, hoặc là nói có ra sao hạn chế chân thực tốc độ bóng cũng chính là 138 km đến 142 km, trong lúc đó tình cờ còn sẽ xuất hiện 135 km dưới cầu, cái này tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh. Hắn có thể đợi được cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày quyết định chủ ý, sau khi Shirasu kiên trì chờ hai tử thời điểm liền bay đến, không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, năm nhất tiểu tử rõ ràng có chút nghé con mới sinh không sợ cọp, đi ngang qua vừa bắt đầu hoảng loạn sau khi rất nhanh sẽ điều chỉnh trở về 5 vạn người khán giả. Quen thuộc cũng là tốt rồi. Picture ổn định lại sau đó, ném bóng uy lực cũng bắt đầu bay ra strike zone. Nhìn thấy này một cầu, Shirasu không chút do dự quay về này một cầu vung chày, tuy nói hắn cũng có thể tiếp tục quan sát. Nhưng đối thủ trạng thái rõ ràng đã bắt đầu khôi phục, vì không cho bọn họ thật sự khôi phục như cũ. Vào lúc này tốt nhất cách làm chính là cho hắn chặn ngang chặt đứt binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.